Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 157, chương 157, tuyển người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối lúc ăn cơm. Mọi người cũng không nói lời nào, La Đường phát hiện mép mấy lần muốn nói lại thôi. Đây là Sangeler bá tước lại nói gì? Xem Sangeler bá tước diễn cảm, thật giống như càng tức giận à. Tối nay ăn bài ngươi ở bá tước phủ cư trú, sáng mai rồi mời rời đi. Nếu muốn cưới đi mép tiểu thư, chỉ có tiền cũng không đủ. Quản gia đứng ở cửa phòng nói, còn nữa, lâu đài buổi tối là không cho phép tùy ý đi lại. Ngươi cũng đừng nghĩ thấy tiểu thư, cái này không hợp lễ nghi, nước hoa cùng lợi nhuận, sẽ an bài người cho ngươi đưa qua, không cần tự mình tới lấy, bá tước phủ sẽ không kém ngươi chút tiền đó. Nếu như có cần gì, dùng đầu giường chuông, sẽ có người tới đây. La Đường một bộ khôn khéo dáng vẻ đáp ứng, ngược lại để cho quản gia cảm thấy càng không yên lòng. Sau khi ra cửa, còn giao phó người làm coi được, rất sợ La Đường làm xảy ra cái gì yêu con bướm chuyện. Cái giường này đệm rất mềm, ra giường Liêu Tử hắn đưa tay sờ một chút, có chút băng băng lạnh. Ở mùa hè thời điểm, đặc biệt thích hợp, chăn cũng là loại này Liêu Tử. Mặt trên còn có hoa văn, đầu giường bốn góc cũng cao hơn một đoạn, phía trên có cái trắng tinh màn, trong phòng rất lớn, trừ một cái giường, chính là một cái bàn, một mặt gương và một cái tủ, cái bàn ngăn kéo và bên trong ngăn tủ đều là trống không, không có gì cả, góc tường còn có một cái bình nước loại đồ, hẳn là cái bô, thích còn bá tước lâu đài đâu. Trong phòng ngay cả một phòng vệ sinh cũng không có. La Đường trong túi quần áo, chui ra một cái bé xíu. Hồ lãnh chúa ca ca rốt cuộc để cho ta đi ra thấu khẩu khí. La Đường mang chỉ giúp một tay chính, là Lola, chỉ là một mực không để cho Lola lộ mặt mà thôi. Được rồi, trên bàn vậy có một chai nhỏ mật ong, là cho ngươi muốn, uống một chút liền ngủ đi. Ngày mai mang ngươi đi thật tốt đi dạo phố. Sáng sớm ngày thứ hai, La Đường một mình ăn điểm tâm, liền bị đưa ra lâu đài. Hắn lúc này mới lần đầu tiên thật tốt ở trên đường đi dạo. Nhất là mặt Tây, thật giống như có một con đường đều là cửa hàng. Phi thường náo nhiệt, La Đường túi phía trên nhiều một cái đâu xây. Một đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn trên đường cảnh sắc. Vị tiên sinh này, muốn nô lệ sao? Rất tiện nghi, đều là vóc người cường tráng nô lệ. Liền làm cái gì khẳng định không thành vấn đề. Cũng có một ít cô gái nhỏ xinh đẹp. Bất quá giá cả muốn cao một chút. Một cái giữ lại chút ria mép người lại gần. Nhiệt tình giao hàng, trong túi không có tiền. Không mua nổi, đây là tốt nhất cự tuyệt giao hàng nói. Quả nhiên cái đó chút ria mép xoay người rời đi, mặc nhìn như không tệ, không nghĩ tới trong túi sạch sẽ, nói không chừng là từ sòng bạc mới vừa đi ra đi. Nô lệ ủng có quá nhiều không xác thực định tính, hơn nữa thật ra thì rất dễ dàng làm phản, La Đường đối với lần này một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa, hắn trong túi là thật ít một chút tiền. Phần lớn tiền đều đặt ở mép túi ma pháp trong, nhưng mà hắn rời đi lâu đài trước, vậy không có thấy mép à. Cái này làm cho hắn có một loại bị lão bà quản tiền, còn không cho tiền xài vặt cảm giác. Ồ, phía trước có một cửa tiệm, là bán thủy tinh và gương. La Đường đi vào, thấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ gương. Cái thế giới này gương tay nghề đã không thể so với kiếp trước kém bao nhiêu. Chỉ là người cái thế giới này, đối với thủy tinh và gương ứng dụng, còn có rất nhiều giới hạn tính. Chí ít hắn chuyển biến liền toàn bộ cửa tiệm, không thấy kính phóng đại, càng không có ống dòm. Cửa làm ăn này, quay đầu cũng có thể theo Sangeler bá tước nói một chút. Vị tiên sinh này, mua thủy tinh vẫn là gương. Tiệm chúng ta bên trong, cái gì cần có đều có, nếu như đều không vừa ý, còn có thể định chế, chỉ là định chế giá cả hơi cao như vậy một chút xíu. Vừa thấy các hạ liền hết sức giàu có, không bằng nhìn chúng ta một chút định chế giá cả biểu. Không cần, ta mua một ít thông thường cửa sổ thủy tinh mà thôi. Số lượng nhiều mà nói, nhưng có ưu đãi, La Đường hỏi, trấn nhỏ trừ phủ lãnh chúa. Tất cả mọi người nhà cũng không có cửa sổ thủy tinh. Là dùng tấm ván làm cửa sổ, mở cửa sổ lấy ánh sáng, chỉ lo lắng vào muỗi, đóng lại lại cảm thấy tối. Gặp trời mưa, còn thường xuyên theo tấm ván khe hở lưu vào trong nhà. Hắn sớm liền muốn cho trấn nhỏ cũng thay cửa sổ thủy tinh. Chỉ là một mực không có tiền, cũng không có theo Fox đặt mua. Bây giờ mép nơi đó nhưng có một số tiền lớn. Đến lúc đó vừa vặn để cho mép hỗ trợ dẫn đi. Còn tình chuyển vận chi phí, vậy phải xem ngài mua bao nhiêu. Mua càng nhiều, tự nhiên vượt tiện nghi. Có thể như thế nào đi nữa tiện nghi, cũng không thể thấp qua giá vốn. Ngài nếu là mua vượt qua 100 khối lớn như vậy thủy tinh, vậy sẽ phải tìm chủ chúng ta nói. La Đường rất nhanh theo lão bản nói thỏa. Lão bản mời người hỗ trợ trực tiếp làm thành cửa sổ thủy tinh. Bao gồm cửa sổ hợp trang cũng đeo. Một cánh cửa sổ 1 đồng tiền vàng. Cái giá cả này để cho La Đường cảm thấy quá mắc. Có thể cả tòa thành thật giống như liền thấy cái này một cái bán thủy tinh địa phương. Hơn nữa lấy bây giờ năng lực sản xuất, làm được chi phí cao một chút cũng bình thường. Cái này còn là hắn đặt 500 cánh cửa sổ sau cho giá ưu đãi đâu. Người ta thủy tinh nguyên bản một khối thì phải 1 đồng tiền vàng. Đưa 10 đồng tiền vàng tiền cọc, La Đường cầm một tờ giấy đi. 3 ngày sau xem ra hóa đơn nhận hàng. Hắn vậy không lo lắng đối phương sẽ rượt nợ. Đến lúc đó tờ giấy này hắn liền giao cho mép. Xem ở thành Sangela. Có ai dám dựa vào mép Sangela nợ. Mua một ít thú vị đồ chơi nhỏ sau đó. Vậy sắp đến trưa rồi. La Đường tìm một địa phương. Ăn một phần rán thịt bò. Ở bọn họ xâm lâm trấn nhỏ. Châu là tuyệt đối không thể giết. Ở thành Sangela. Hàng rong cũng có thể bán thịt bò. Chênh lệch quá xa, La Đường lại ghi nhớ một ít cửa hàng địa điểm. Cùng lúc đi, nhất định phải tới mua một phen. Lúc xế chiều, hắn đi tới trong thành một cái mướn thợ địa phương. Thấy rất nhiều quần áo tả tơi người. Ở đó chờ người thuê. Một số người trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Thấy La Đường, một đám người chợt đứng lên vây lại. Tiên sinh, ta cái việc gì cũng biết. 1 đồng bạc liền cho ngài liền một buổi chiều. Tiên sinh, thuê ta đi. Trong nhà ta trẻ con chết một ngày cũng không ăn cơm. Tiên sinh, thuê ta có thể cho lâu dài cho ngài liền. Một ngày chỉ cần 1 đồng bạc. La Đường khoát khoát tay. Dừng, ta là cần một số người. Nhưng là không có ở đây thành Sangela. Bên ngoài thành ta cũng đi, nhưng là buổi tối ngài cho chúng ta một cái chỗ ở. Một ngày chí ít 2 đồng bạc. Có người hô, tiên sinh, ta một ngày chỉ cần 1 đồng bạc. Nhà ta chính là ngoài thành. Buổi tối ta có thể trở về nhà ở, cũng không chỉ là bên ngoài thành. Ta muốn các ngươi đi địa phương. Không có ở đây Sangela bá tước lãnh địa. Câu này nói ra sau đó. Đám người phần phật liền giải tán, đi cái khác lãnh địa. Chớ dóc, bọn họ liền khác biệt lãnh địa trốn tới đây. Những lãnh chúa kia nơi đó có Sangela bá tước tốt như vậy à? Bọn họ ở chỗ này ít nhất còn có thể ăn cơm. Còn có thể có một nhà. Ở chỗ khác, sợ rằng bị cưỡng chế động viên đi chịu chết. Chỗ đó có chút xa. Đi bộ nói có thể phải đến gần 1 tháng. Nhưng là các ngươi tới chỗ sau đó, ta bảo đảm mỗi một hộ cũng có thể phút 1 bao lại phòng. Mang cửa sổ thủy tinh, mỗi một hộ cũng có thể phân đến 3 tháng khẩu phần lương thực. Miễn phí cho, sau này các ngươi nếu là làm ruộng, như vậy cho các ngươi cung cấp hạt giống và đất hoang. Chính các ngươi khai khẩn trồng trọt, nếu là biết một chút cái khác tay nghề, như nhau có thể đi đổi lấy thức ăn, quần áo các loại, bao nhiêu người đều tại nơi đó có gia đình, hạnh phúc vui sướng cuộc sống, bọn họ không cần mỗi ngày chờ người khác chọn làm việc, là có thể để cho người nhà ăn cơm no, mặc đủ ấm, còn không có chiến tranh. Ta qua 2 ngày sẽ đi chỗ đó, các người xem, năm ngoái ta còn liền một chút thịt cũng không ăn được. Năm nay liền ngày ngày có thức ăn mặn, nơi đó còn có kỵ sĩ bảo vệ, rất an toàn, các người trở về cũng suy tính một chút đi. Nếu như đồng ý, ngày mốt ở chỗ này tập họp, theo ta đi, đến nơi nhà, lương thực, quần áo cũng tại chỗ phát, nếu như không muốn, ta giác không bắt buộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.